Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cướp Triệu Toàn, đã khuấy động vũng nước này, chỉ có vào trong cuộc, mới có thể tham gia. A Nhiễm nghĩ, hẳn là sẽ có người hành động chứ. Nàng đeo đao sau lưng, lặng lẽ bước vào Trà Lâu. Hoàng cung, cung điện nguy nga tráng lệ này, không phải chỗ nào cũng đều nguy nga tráng lệ. Nơi tối tăm ẩn giấu dưới sự xa hoa, càng trông thấy lạnh lẽo âm u. Nơi này giống như đất đai của hoàng cung, lấy M, Á, U thịt làm chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng sự phồn hoa phía trên. Hoàng thành chỉ huy sứ mục nhân cửu phụ trách bảo vệ an toàn cho đại nội, chỉ huy cấm quân trong hoàng thành cùng cao thủ đại nội, cho dù là thái giám, địa vị vẫn vô cùng cao quý. Đây là trong mắt người ngoài, tất cả những người biết nội tình đều hiểu. Mục nhân cửu chỉ là con siết, ó của hoàng đế, hắn giống như dã thú hung dữ. Không có nhân tính, sai đâu đánh đó. Nhiệm vụ thất bại, mục nhân cửu tay cầm roi da của mình, quỳ trong ngục tối âm u, đánh roi, có người lấy roi da của hắn, hung hăng quất lên lưng hắn, roi da mà hắn dùng để cướp đi vô số sinh mạng, tẩm nước muối, quất lên người hắn, da chóc thịt bong, mà trên lưng, vết roi chồng chất vết roi. Năm này qua năm khác, mục nhân cửu luôn luôn vẫn không biểu lộ cảm xúc, mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt lớn, lưng đầy M. Á, U Me cũng không khiến hắn thay đổi sắc mặt. 30 roi kết thúc, mục nhân cửu chậm rãi đứng dậy, người vừa đánh roi cúi đầu, trả lại roi ra cho hắn, giọng nói nhẹ nhàng, bệ hạ có lệnh, mục đại nhân sau khi bị đánh roi, phải ghi nhớ thất bại của mình, mau chóng điều tra rõ ràng đao khách kia là ai, phía sau là người nào. Đoạt lại danh sách, mục nhân cửu đưa tay nhận lấy. Vâng, giọng hắn bình tĩnh, nếu không nhìn thấy lưng hắn, dường như hắn không khác gì ngày thường, khuôn mặt kia vẫn như quỷ mị. Tiểu hoàng môn đỡ hắn về phòng bôi thuốc, hoàng đế ban thuốc, có thể giúp hắn mau chóng hồi phục, không ảnh hưởng đến công việc, đại nhân. Sau khi bôi thuốc xong, tiểu hoàng môn run rẩy lên tiếng, mục nhân cửu im lặng một lúc lâu mới nói. Ra ngoài, tiểu hoàng môn lăn lộn bò ra ngoài, không ai không sợ mục nhân cửu, hắn là nhân vật tàn nhẫn có thể dọa trẻ con hết khóc đêm, rõ ràng vừa bị đánh roi. Roi da kia tẩm nước muối, người thường chỉ cần bị đánh một cái cũng mất nửa cái mạng, hắn bị đánh 30 roi, lưng đầy M, Á, U thịt be bét, vậy mà vẫn không hề kêu rên một tiếng, kẻ tàn nhẫn như vậy, sao có thể không khiến người ta sợ hãi chứ, huống chi, người này tâm tính thất thường, nói G, I, ế, C người là G, I, ế, C người, tiểu hoàng môn thực sự rất sợ, người đi rồi. Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, rất lâu sau, mục nhân cửu ngẩng đầu, lấy từ trong hộp bí mật của giường ra một sợi dây tua rua, đã có chút năm tháng, cộng thêm việc thường xuyên xem, nó đã rất cũ kỹ, tay hắn run rẩy vuốt ve, trên khuôn mặt không chút biểu cảm khi bị đánh, giờ đây lại đầy đau khổ bi thương, hai mắt ngấn lệ, Đức Nghệ Hiên là tửu lâu lớn nhất kinh đô, nằm trên con phố Trường Hoa sầm uất, nối liền bốn phường Đông, Nam, Tây. Mỗi ngày có rất nhiều người qua lại, tầng một ồn ào, người kể chuyện, người uống trà, người tán gẫu, đủ loại người, ồn ào náo nhiệt, tầng hai thanh nhã, bên cạnh có một cánh cửa và cầu thang riêng biệt để đi lên, khiến tửu lâu này có đủ loại khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm đang ở tầng một, ngoại trừ 100 lượng vàng mua quan tài, A Nhiễm chỉ còn lại một lượng bạc vụn lấy từ trên người Triệu Toàn, sau khi mua mũ che mặt, chỉ còn lại vài đồng. Cách chương.